Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424. Tiểu cô nương bản thân bảo hộ ý thức. Không biết vì sao, Lâm Tiểu Bạch đang chạy hướng Lý Đông Đông thời điểm, không hiểu thấu có cỗ tự mình cõng vác lấy trọng đại sứ mệnh cảm giác. Dù sao, mình bây giờ thế nhưng là tại cứu vãn Lý Đông Đông trong sạch a. Nếu như bị hiểu lầm, Lý Đông Đông đời này khả năng đều sẽ bị bịt kín bóng ma. Chính vì vậy, cái này trong sạch, từ khác một phương diện nói cũng là vãn hồi một cái chính nghĩa nhiệt huyết thanh niên tốt a. Sứ mệnh cảm giác a. Lâm Tiểu Bạch trong lòng đã không nhịn được hơi nhỏ kích động. Bất quá chính là dạng này không hiểu thấu tiểu kích động. Nóng để Lâm Tiểu Bạch nhìn càng bình thường rất nhiều. Liền phảng phất một con sủng vật khi nhìn đến mình chủ nhân lúc hưng phấn. Đương nhiên, thả trên người Tiểu Bạch đó chính là nhìn thấy người quen lúc hưng phấn. Các du khách ánh mắt bên trong rõ ràng toát ra không dám tin cảm giác. Có một loại cái này đạp ngựa làm sao có thể cảm giác. Thế mà biểu hiện hưng phấn như vậy. Đây là Tiểu Bạch sao? Các du khách thậm chí sinh ra một cỗ cái này người có phải hay không tìm cái giả Tiểu Bạch đến lừa. Bịp bọn hắn cảm giác. Bất quá một giây sau sở hữu người liền đem cái này ý nghĩ cho đẩy ngã. Trừ Tiểu Bạch, còn có con nào gấu trúc có thể quang minh chính đại tại gấu trúc trong căn cứ chạy loạn? Không, mọi người trong lòng sinh ra một cái khác ý nghĩ. Tiểu Bạch có lẽ cũng không phải là chạy cái này người tới. Bất quá rất nhanh, nhìn xem Tiểu Bạch chạy tới tại Lý Đông Đông bên cạnh ngồi xuống. Sở hữu người rốt cục không còn hoài nghi. Tiểu Bạch thật sự là nhận biết cái này, lừa bán nhi đồng, người hiềm nghi. Lại nhìn xem Lý Đông Đông, tiểu tử này làm gì? Làm sao cùng Tiểu Bạch quen như vậy? Lý Đông Đông cũng không nghĩ tới Tiểu Bạch thế mà phối hợp như vậy. Lập tức chính là một mặt lệ nóng doanh tròng. Không nghĩ tới tại loại này thời điểm, Tiểu Bạch thế mà lại trở nên như thế đáng tin cậy. Ô ô ô, Lý Đông Đông trong chớp nhoáng này mới rốt cục cảm thấy. Mình bỏ ra thời gian dài như vậy đi rút ngắn cùng Tiểu Bạch quan hệ đúng là không sai a. Tiểu gia hỏa này tại mấu chốt thời điểm vẫn là sẽ không như xe bị tuột xích mà. Trong nháy mắt này, Lý Đông Đông cũng một lần nữa cảm thụ đến cái này thế gian ấm áp. Trước đó tất cả ủy khuất đều không trọng yếu. Nếu để cho Lâm Tiểu Bạch biết Lý Đông Đông ý nghĩ, khẳng định sẽ hoài nghi gia hỏa này có phải là được hội chứng Stockholm. Hắn đoạn thời gian trước thế nhưng là đem Lý Đông Đông giày vò quá sức. Cái này đột nhiên đối tốt với hắn một điểm. Gia hỏa này cứ như vậy kích động. Triệu chứng này cùng hội chứng Stockholm thật là rất giống a. Bất quá không nghiêm trọng như vậy mà thôi. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình có chút tàn nhẫn. Ngượng ngùng ngoác ngoác khóe miệng. Chột dạ nhìn thoáng qua Lý Đông Đông. Được rồi, về sau đối với hắn hơi tốt một chút đi. Lý Đông Đông rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn xem cái kia trung niên đại thúc cười rất vui vẻ. Đại ca, ngươi lần này tổng tin tưởng ta đi. Ngươi nếu là còn không tin, chúng ta có thể cùng đi tìm tiểu cô nương kia người nhà. Chỉ cần các ngươi đừng có lại hung ác như thế thần ác sát nhìn ta là được rồi. Xin lỗi xin lỗi, tiểu huynh đệ, hiện tại trong xã hội này lừa bán nhi đồng sự tình phát sinh nhiều lắm. Ta cũng là quá cẩn thận, chấm ngoặc kép, trung niên đại thúc hiện tại không tin cũng phải tin. Dù sao Tiểu Bạch bây giờ còn đang Lý Đông Đông bên người ngồi xổm đâu. Lý Đông Đông tâm tình gọi là một cái thư sướng. Trực tiếp liền thoải mái biểu thị ra thông cảm. Không có chuyện không có chuyện. Trên xã hội nếu như lại nhiều có một chút đại ca dạng này người. Kia những cái kia phần tử phạm tội lại nghĩ lừa bán hài tử coi như khó khăn. Ai không dám không dám. Ta cảm thấy ngươi, chấm ngoặc kép, hai người đối liền lẫn nhau khen. Quan hệ ngược lại là làm dịu rất nhanh. Bất quá lại là nhìn tiểu địch một mặt mộng bức, tay nhỏ cũng nhịn không được từ trung niên đại thúc trên thân buông lỏng ra. Khẩn trương nhìn xem cái này hai người, một người ta còn có thể đối phó. Hiện tại hai người, ta nhưng làm sao xử lý a? Tiểu cô nương trong lòng ý nghĩ rất đơn thuần, đến bây giờ còn vẫn như cũ cảm thấy Lý Đông Đông là người xấu. Chỉ có thể nói từ vừa mới bắt đầu lưu xuống tới ấn tượng cũng quá khắc sâu. Đương nhiên cái này cũng nói rõ tiểu cô nương này trong nhà an toàn giáo dục cũng không tệ lắm. Chính là tại đối người xấu định nghĩa bên trên xảy ra chút đường rẽ. Tiểu cô nương muốn chạy, bất quá tại nàng buông tay ra thời điểm, cái kia trung niên đại thúc liền có cảm giác, cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu địch, trên mặt có phần có chút buồn cười cảm giác. Tiểu cô nương này bản thân bảo hộ ý thức rất tốt. Đương nhiên, đây là một chuyện tốt. Tiểu cô nương, chúng ta không phải người xấu nha. Ta không tin, hắn là người xấu, người cùng hắn cười đến vui vẻ như vậy. Các ngươi khẳng định là cùng nhau. Tiểu địch tay nhỏ cầm nắm đấm khẩn trương nhìn xem trung niên đại thúc. Chợt quay đầu nhìn một chút sau lưng. Đại khái là không thấy được cha mẹ của mình. Trên mặt càng lộ ra thất kinh rất nhiều. Để trung niên đại thúc này nhịn không được bật cười. Nhìn xem tiểu cô nương cảnh giác dáng vẻ. Trung niên đại thúc này đột nhiên minh bạch Lý Đông Đông vừa rồi cảm thụ. Muốn làm người tốt lại không bị tiểu cô nương này làm người tốt. Thật là rất phiền muộn a. Trung niên đại thúc này thê tử nhìn thấy bức tranh này. Lôi kéo con của bọn hắn liền đi tới. Con của bọn hắn đại khái 10 tuổi tả hữu. So tiểu cô nương này cao một đầu còn nhiều. Tiểu muội muội, để tiểu ca ca chơi với ngươi có được hay không? Sau đó chúng ta dẫn ngươi đi tìm ngươi ba ba mụ mụ. Tiểu cô nương căn bản cũng không nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ, trong hốc mắt cũng ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe, để người thực sự là nhịn không được đau lòng. Lý Đông Đông ở phía sau nhìn đau lòng, một đứa trẻ như vậy bị phụ mẫu làm cho ném, còn tìm không thấy một cái nàng có thể tin tưởng, có thể giúp nàng người. Trong lòng nên có bao nhiêu sợ hãi a. Đúng lúc này, Lý Đông Đông cảm thấy mình trên chân đột nhiên bị đạp một chút. Cúi đầu xem xét, Tiểu Bạch đang tò mò đánh giá giày của hắn đâu. Tiểu ca ca, ta có thể dẫm lên ngươi ai thân ngươi sao? Trong đầu không hiểu thấu xuất hiện một câu nói như vậy. Lý Đông Đông nháy mắt run lập cập, cả người đều không tốt. Đem cái này suy nghĩ từ trong đầu vãi ra, Lý Đông Đông đột nhiên ý thức được, tướng đối với mình cùng cái kia trung niên nam nhân mà nói. Tiểu cô nương này có thể sẽ càng tin tưởng Tiểu Bạch một điểm. Lập tức liền có chủ ý, vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Tiểu Bạch a, tới giúp một chút có được hay không? Lâm Tiểu Bạch không hiểu thấu ngẩng đầu nhìn hắn một chút. Bất quá trong lòng lại là phiền muộn tới cực điểm. Mẹ nó ngươi rốt cục khai khiếu a. Bản gấu trúc đào ngươi ống quần, đập ngươi giày, thời gian dài như vậy ngươi mới nghĩ đến muốn để ta hỗ trợ. Ngươi cái này đầu óc đến cùng là có bao nhiêu xuẩn? Lý Đông Đông không biết Lâm Tiểu Bạch trong lòng đang suy nghĩ gì. Có chủ ý hắn trong lòng hơi có chút tiểu kích động. Câu dẫn Tiểu Bạch liền hướng phía tiểu cô nương kia đi tới. Lâm Tiểu Bạch thở dài. Đồng đội mặc dù tương đối đần, nhưng ở mình dẫn đạo hạ tốt xấu còn có thể phát huy một chút tác dụng. Phối hợp liền đi theo qua. Rất nhanh liền ngồi ở tiểu địch bên người. Hiếu kỳ vươn tay gấu tại tiểu địch trên đầu đụng phải một chút. Lâm Tiểu Bạch đối tiểu địch bím tóc cảm thấy rất hứng thú. Tiểu địch khi nhìn đến Tiểu Bạch về sau, phảng phất là tìm đến chủ tâm cốt, vèo liền tránh Lâm Tiểu Bạch đằng sau đi, tay nhỏ nắm lấy Lâm Tiểu Bạch lông, trong nháy mắt đó có thể để Lâm Tiểu Bạch đau ai nha toét miệng. Ai u tiểu cô nương này hạ thủ thật hung ác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.